Nữ chính, cô tiêu đời rồi, chương 15, cô đã bắn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đó đòi đến thăm chị đó. Johnson nói, nó cố gắng hết sức mình để nói. Đuổi bọn, họ ra, cấm bọn họ, đến đây, nó nói với giọng yếu ớt. Cô vừa phải thôi, chúng tôi đã bỏ thời gian thể thăm cô thì cũng phải biết lựa lời mà nói chứ. Hắn nói với nó, thôi, cô cậu đi về hết đi, để cho con gái tôi yên. Đúng lúc đó ba mẹ nó đến. Chỉ đuổi hắn, nhỏ, Mia và Anna thôi nhé. Xin chào chủ tịch Cartwell. Hắn nói xong thì đi luôn. Con gái, con như thế nào rồi? Mệt lắm không? Ba mẹ lo cho con lắm đó. Mẹ nó hỏi nó liên tục khiến nó không kịp trả lời. Cô gọi bác sĩ rồi họ khám cho nó. Tình trạng của tiểu thư giờ đã ổn, nhưng do lúc phẫu thuật mất máu khá nhiều nên không được vận động mạnh, 2 ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Mọi người cứ yên tâm, bác sĩ trấn an mọi người. Từ lúc nó tỉnh, bọn nó luôn thay nhau ở bệnh viện. Tôi là giải phân cách thời gian. 2 ngày sau, con đi từ từ thôi. Cẩn thận ngã, ba mẹ dìu nó lên xe ô tô. Vâng, nhưng mà Cathy đâu mẹ? Nó hỏi, con bé đang ở công ty lo hết việc cho con rồi. Ba nó nói, cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái bệnh viện đó. Nó thật sự ghét mùi kháng sinh, thuốc thang. Vừa về đến nhà, nó đã lên giường nằm ngủ. Thật ra là nó đã khỏe hẳn rồi, vì cơ thể nó rất đặc biệt, có thể sinh tồn ở mọi nơi. Bị bắn nhưng hồi phục nhanh chóng. Chị, Johnny gọi nó, cái gì, chị xuống ăn cơm đi. Tối rồi, mà tí nữa chúng em định đi ra bang một tí, chị có đi không? Có, nó đi theo Johnny xuống tầng ăn cơm, mai tao sẽ đi học. Nó nói, sao sớm vậy, mày không còn đau nữa à, cô hỏi. Ừ, tối tao sẽ đi ra bang chơi cùng bọn mày. Ăn cơm xong, bọn nó lên phòng diện quần áo rồi đi ngay. Hôm nay, đứa nào cũng mặc đồ đen, trong cả bọn thì mỗi nó mặt nạ đen còn toàn mặt nạ màu trắng. Rầm, nó đạp cửa mà đi vào. Tất cả mọi người trong ba đều quỳ xuống nhưng lại có 3 người con gái ăn mặc hở hang, trang điểm thì dày đặc đứng đó kiêu căng nhìn nó. Bọn nó là cái gì mà mấy người phải quỳ xuống? Người mà mấy người phải quỳ là tôi là bạn gái của Ken đó. Nhỏ chỉ tay vào mặt nó. Mia và Anna cũng gật đầu theo. Mấy cô câm miệng lại đi. Anh đứng dậy, anh bênh cho nó vì anh rất tôn trọng Queen và điều thứ hai là Queen sắp hợp tác với anh. Anh Alex, anh đang làm gì ở đây vậy? Và sao anh phải quỳ xuống nhỏ đáng ghét đó? Mia nói, thật bất công mà, nhỏ đó có gì mà chúng em không có. Anna chỉ thẳng tay vào mặt nó. Mấy cô ngậm mồm vào được chưa? Bây giờ nó mới lên tiếng. Và cũng cảm ơn anh Alexander đây nhưng thật sự tôi không cần anh nói giúp. Đây là thẻ phòng VIP 1, anh vào trước đi rồi chúng tôi sẽ vào sau. Cô nói rồi đưa cho anh một cái thẻ kim cương, giới thiệu về 3 căn phòng VIP đặc biệt. Phòng VIP 1 là nơi mà nó và các đối tác quan trọng nói chuyện trao đổi. Người canh gác cửa ở đây phải lên đến 100 người, phải có thẻ kim cương thì mới vào được đây. Phòng VIP 2 là nơi mà nó ăn chơi nhảy múa với anh em và đồng bọn. Người canh gác phải từ 10 người trở lên, phải có thẻ vàng mới có thể vào được đây. Phòng VIP 3 là nơi mà ai cũng có thể vào. Chỉ cần có tiền mua thẻ bạc là muốn vào lúc nào cũng được. Số lượng canh gác phải trên 5 người, thẻ bạc thì có trên 100 cái. Anh em John với Eva và Ali mỗi người 20 cái. Còn lại thì để ở quán bar, thẻ vàng thì có 20 cái. Nó đưa cho cậu và cô mỗi người 10 cái để phân phát cho những người mà bọn nó tin tưởng. Thẻ kim cương thì chỉ có đúng 10 cái, chỉ một mình nó có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chỉ đưa thẻ cho những người hợp tác lâu dài với bang của nó. Anh bước vào trong đó nhưng mấy nhỏ cũng đi theo. Mấy cô kia, đi đâu đó, cậu hét lên, đi đâu kệ tụi này. Mấy nhỏ chảnh chọe đi theo anh. Đi được đến cửa phòng VIP 1 thì có mỗi anh được vào, còn mấy nhỏ kia thì bị đuổi ra ngoài. Sao chứ, mấy anh có biết tôi là ai không? Là bạn gái của Ken đấy. Nhỏ cãi, thế cô có thẻ kim cương không? Người gác cửa hỏi, thẻ kim cương là cái gì? Cả 3 nhỏ đồng thanh. Nếu các cô không có thì xin mời đi cho. Có chuyện gì vậy? Bọn nó đi vào thấy người gác cửa đang cãi nhau với nhỏ. Nó hỏi, dạ không có chuyện gì đâu ạ, mời mọi người vào trong. Thấy người gác cửa nói chung chung, 3 nhỏ liền chạy theo tụi nó vào trong phòng. Nhưng lần này đã quá sức chịu đựng của nó liền lập tức sai người tóm cổ 3 nhỏ và đuổi ra 3 không thương tiếc. Ở phòng VIP 1, bang của chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bang của mọi người. Anh nói, chúng tôi cũng vậy, nó nói, vậy tôi có thể có một điều kiện được không? Anh thật sự rất muốn nhìn mặt nó bởi nghe giọng nói của nó rất quen. Anh cứ nói đi tôi sẽ làm theo nhưng còn tùy vào mức độ. Nó gật đầu đồng ý vì anh đã cứu mạng nó mà. cô có thể cởi mặt nạ cho tôi xem mặt không? Anh hỏi, chà, điều này chưa từng một ai dám hỏi tôi cả. Nó nói xong thì nó cởi chiếc mặt nạ ra. Có một điều là tất cả những người trong bang đều biết mặt bọn nó, nhưng bọn nó đều phải đeo mặt nạ vì thường xuyên có những người ngoài vào ba. Là cô sao Sam, cô là thủ lĩnh đứng đầu thế giới sao? Thế còn những người còn lại? Anh ngạc nhiên, bọn nó cởi mặt nạ ra. Là hiệu trưởng, Kathy, Johnny, Johnson và học sinh mới chuyển đến sao? Thật bất ngờ, đúng vậy thôi, chúng tôi tạm thời đang có việc nên phải đi ngay bây giờ. Nó nói, vậy còn cái thẻ này? Anh thắc mắc, anh cứ giữ lấy, chúng tôi sẽ còn gặp anh nhiều. Nói xong bọn nó đi ra ngoài. Bọn nó sang phòng VIP 2 để party. Mày khỏe rồi đúng không? Cô hỏi nó gật đầu, thế nói cho tụi này ai bắn mày? Chị, cả bọn đồng thanh hỏi nó cùng một lúc. Ronnie, nó nói, thật sao, không còn ai nữa à, Anna và Mia? Sao bọn nó lại làm thế? Nhưng mà nói mới nhớ, điện thoại của tao bị mất từ hồi đi cắm trại. Tao phải đi mua điện thoại mới đó, mai bàn, hôm nay tao hơi buồn ngủ. Nó đánh trống lảng, thôi chị ơi, để mai tính, về đã, mai còn đi học, 2 giờ sáng rồi đó. Johnny giục mọi người, sáng hôm sau, mấy đứa, dậy mau lên, muộn rồi, nó mượn cái loa của bác Will rồi như mọi khi, bật to hết cỡ rồi hét thẳng vào đó. Vâng, bọn nó đồng thanh, từng người một nhanh chóng thay quần áo, rồi đi xe môi trần đến trường. Hôm nay chúng ta có học sinh chuyển lớp từ lớp B sang lớp A, và cũng là ngày chuyển chỗ ngồi, như thế nào thì cô sẽ nói sau. Em hãy vào đi, cô giáo chủ nhiệm gọi ai đó vào. Xin chào mọi người, mình là Alexander Anderson, mình chuyển đến đây vì một người con gái mà mình yêu. Mong mọi người giúp đỡ. En chép, cách chương.